Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, phiên thủ lật úp. 2. Liễu Kháng Nhất cũng thật không ngờ, Lạc Phạm Âm cư nhiên đã biết vạn ma quật tồn tại. Hắn lúc trước thành lập vạn ma quật thời điểm, đó là riêng lựa chọn cái kia bí ẩn địa phương. Đừng nói là Lạc Phạm Âm, này vãng sinh cốc nội, lại có mấy cái nhân có thể phát hiện cái kia địa phương. Huống chi vẫn đều đứng ở Hồng Phong Lạc Phạm Âm ni giờ này khắc này. Nếu là Liễu Kháng Nhất biết, vạn ma quật chuyện này là Vân Hoàng Ca phát hiện, chỉ sợ hắn là muốn hộc máu mà chết. Bí mật này, kia cũng chỉ có hắn cùng Lạc Phồn Sâm biết thôi. Vãng sinh cốc đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm cũng là trong lúc vô ý phát hiện. Lạc Phồn Sâm 5 lần 7 lượt khuyên Liễu Kháng vừa thu lại thủ. Mà Liễu Kháng Nhất ngoài miệng tuy rằng đáp ứng rồi, lại thủy chung không có chân chính thu tay lại. Vãng sinh cốc đệ tử nhất thời một mảnh ồ lên, bởi vì bọn họ đại bộ phận đều là không biết cái gì tên là vạn ma quật. Ngươi vừa rồi nói ăn thịt người tu luyện công pháp, kia là có ý tứ gì à? Một cái đệ tử quay đầu, hỏi bên cạnh một người, người này cũng là không dám mở lại khẩu nói chuyện. Hắn cũng là từ trong thư các bên trong nhìn đến một cái này nọ. Ghi lại vạn ma quật loại này công pháp, bất quá giờ này khắc này, hắn nếu dám mở miệng nói chuyện trong lời nói. Chỉ sợ sẽ bị Liễu Kháng vẫn tiếp cấp giết. Chu vi các đệ tử đều là châu đầu ghé tai. Một đám đều ở hỏi. Đối phương khả thẳng đến cái gì tên là vạn ma quật. Trước mắt loại tình huống này. Thì phải là vãng sinh cốc bên này đệ tử tất cả đều rối loạn đầu trận tuyến. Này đó đệ tử cũng đều không phải ngốc tử. Tuy rằng không ai nói rõ. Khả nghe vừa rồi Lạc Phạm Âm trong lời nói. Còn có phía trước cái kia từng đi qua nội thư các đệ tử phản ứng. Mỗi người trong lòng cũng là có một phen đoán. Liễu Kháng vừa thấy trạng, nhất thời Lỗ Phật An Nhàn lớn tiếng quát lớn nói, Lạc Phạm Âm, ngươi đừng nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người, cái gì vạn ma quật, ta căn bản là không biết ngươi đang nói một ít cái gì vậy. Ngươi này ăn cây táo, rào cây sung gì đó, thế nhưng ngay cả tông chủ đều phải vu hãm, ha ha ha. Vu hãm, ta vu hãm ngươi, này thật sự là ta hôm nay nghe được cái thứ hai chê cười. Liễu Kháng Nhất, ngươi là thật sự không biết vạn ma quật sao? Lạc Phạm Âm nhất thời lãnh cười rộ lên, hỏi ngược lại, Liễu Kháng Nhất một mực chắc chắn, hắn cũng không biết cái gì tên là vạn ma quật. Lạc Phạm Âm thấy thế, lớn tiếng nói, tốt lắm, ngươi đã không biết trong lời nói, ta đây không muốn hảo hảo giải thích một phen, lập tức. Lạc Phạm Âm nhìn về phía vãng sinh cốc phần đông đệ tử, đó là mượn dùng huyền khí, đem chính mình thanh âm, khoách đi ra ngoài, rơi vào tay từng cái đệ tử lỗ tai bên trong. Lạc Phạm Âm coi như là hảo thủ đoạn. Trực tiếp tường kể lại tế đem này vạn ma quật cấp giải thích một lần. Theo tu luyện công pháp, đến toàn bộ quá trình, kia đều là nói thập phần kể lại. Phía trước kia đệ tử nói ăn thịt người công pháp, đó là như thế như vậy. Các ngươi khả tàng minh trắng. Lạc Phạm Âm cười lạnh, lặp lại nói, trong lúc này, Liễu Kháng vừa thấy đến Lạc Phạm Âm cư nhiên thật sự mở miệng. Giải thích cái gì tên là vạn ma quật, kia nhất thời liền ngồi không yên. Hắn lại nhiều lần, gào thét lớn. Muốn tính Lạc Phạm Âm ni, bất quá Lạc Phạm Âm hình như là không có nghe thấy bình thường. Một hơi đêm này vạn ma quật đều cấp giải thích xong rồi. Cái này cũng chưa tính. Lạc Phạm Âm còn tiếp tục nói. Kia vạn ma quật bên trong. Có một nửa nhân là này vãng sinh cốc đệ tử. Đại bộ phận đều là theo ta Hồng Phong đi xuống. Còn có một chút đệ tử còn lại là từng người nổi bật. Nói là phái đi ra ngoài. Trên thực tế đã sớm chết ở Liễu Kháng Nhất trong tay. Tế kia vạn ma quật. Các ngươi này vĩ đại sư huynh sư tỷ đều thành Liễu Kháng Nhất này xúc sinh tu luyện công cụ thôi. Lạc Phạm Âm, ngươi câm miệng cho ta. Liễu Kháng một mạch cả người thẳng run run. Lạc Phạm Âm trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Nàng vừa rồi bất quá là lung tung suy đoán một phen. Đơn giản là gần chút năm vãng sinh cốc một ít đệ tử đều bị Liễu Kháng Nhất cấp phái đi ra ngoài. Cũng là có đi không có về. Ai cũng không biết bọn họ đi địa phương nào. Không nghĩ tới, nàng này một phen phỏng đoán. Đổ vẫn là chúng, về phần này còn lại một nửa thôi. Ta nghĩ, hẳn là Liễu Kháng Nhất này cầm thú. Từ bên ngoài chảo tới được, Lạc Phạm Âm ý vị thâm trường nói. Khi nói chuyện vẫn là nhìn thoáng qua Ninh Tâm Nguyệt cùng Ninh Quý. Vãng sinh cốc đệ tử nghe đến đó, kia nhất thời đều choáng váng. Rất nhiều đệ tử trong tay binh khí, đều thiếu chút nữa rời tay mà ra. Nguyên bản Liễu Kháng một thân biên còn có rất nhiều vãng sinh cốc đệ tử. Nay phía sau, này đệ tử đều lui về phía sau. Rất nhanh rời xa Liễu Kháng Nhất, bọn họ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm ni vạn vạn không nghĩ tới. Vãng sinh cốc cư nhiên còn có như vậy tà ác công pháp. Thật sự là đáng sợ. Trời ạ, Ta lần đầu tiên cảm thấy chính mình tu vi thường thường cũng là sự tình tốt. Nếu ta nghĩ đại sư huynh như vậy lợi hại, có phải hay không đã sớm bị bọn họ cấp cầm tu luyện? Thật sự là đáng sợ. Không nghĩ tới chúng ta tông chủ thế nhưng dùng như thế công pháp này làm sao là cái gì vãng. Sinh cốc a, căn bản chính là ăn thịt người cốc. Một ít đệ tử nhất thời tạc oa, một đám đều nghĩ mà sợ. Mắng, bình thường Liễu Kháng một người khuông nhân dạng, sau lưng, lại tu luyện như thế tàn nhẫn công pháp. Quả thực chính là mặt người dạ thú, cầm thú không bằng. Mỗi người trong lòng, đều muốn Liễu Kháng nhất mắng không chỉ 100 lần. Thậm chí này đó đệ tử đều có chút hối hận. Liền không nên đến này vãng sinh cốc. Liễu Kháng vừa thấy này đó đệ tử, nhận thấy được bọn họ trong lòng lắc lư. Đó là lập tức chỉ trích nói, Lạc Phạm Âm, ngươi đây là ngậm máu phun người. Phía sau, Vân Hoàng ca kéo kéo khóe miệng, cười lạnh nói, Liễu Kháng nhất, ngươi làm cái gì chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng bất quá. Nếu nói cách khác, trực tiếp đi Vạn Ma Quật xem thấy thế nào. Kia phía sau núi Vạn Ma Quật, ta nhưng là tận mắt đến. Bạch cốt dày đặc, bên trong không biết có bao nhiêu bị ngươi hại chết nhân. Càng không biết có bao nhiêu vãng sinh cốc đệ tử, Vân Hoàng ca lời vừa nói ra. Vãng sinh cốc chúng đệ tử nhất thời cả người thẳng run run. Nháy mắt càng thêm rời xa Liễu Kháng nhất. Sợ bị hắn cấp ăn luôn bình thường. Liễu Kháng một mạch cấp. Giận tím mặt. Đó là muốn công hướng Lạc Phạm Âm cùng Vân Hoàng ca. Các ngươi hai cái ngậm máu phun người. Ăn cây táo. Rào cây sung gì đó. Thật sự là đáng chết. Hôm nay, ta muốn thanh lý môn hộ. Liễu Kháng nhất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bay thẳng đến hai người phương hướng vọt đi qua. Vãng sinh cốc các đệ tử đều vọt đến một bên đi. Ai cũng không dám ngăn trở Liễu Kháng nhất. Bọn họ nơi đó là Liễu Kháng nhất đối thủ. Phía sau, Ninh Quý cùng Tu Thần song song ra tay. Dám đem Liễu Kháng nhất cấp ngăn cản xuống dưới. Liễu Kháng nhất không khỏi hướng tới hai người giận dữ hét. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Tu Thần không có ngôn ngữ. Ninh Quý cũng là sắc mặt âm trầm nhìn Liễu Kháng nhất. Liễu Kháng vừa thấy trạng, vội vàng chất vấn nói. Ninh Quý, ngươi vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Còn động thủ giết vãng sinh cốc đệ tử. Nan bất thành ngươi cũng muốn phản bội ta vãng sinh cốc. Ninh Quý ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Cười lạnh nói, ngượng ngùng, ta từ đầu tới đuôi cũng không là các ngươi vãng sinh cốc nhân. Ta là ma vực nhân. Hết chương.